Chương 2390, quả thứ ba tạp sắc ngọc phiến, thứ ba bạo. Sau một khắc, thân thể của hắn nặng nề mà ngã xuống đất phía trên, chấn động đến đại địa một trận rung động. Trong mắt của hắn sinh cơ cũng đang dần dần chết đi. Nhưng hắn nhưng vẫn là run rẩy tay, giơ lên trong tay cả y viên kia tạp sắc ngọc phiến. Ngọc phiến dưới ánh mặt trời lóe ra sặc sỡ quang huy, phản chiếu trong mắt hắn, như cùng một cái ngũ thải ban lan ngộng. Với hắn mà nói, ngọc phiến này, xác thực ký thác một cái mơ ước, mạnh lên mộng tưởng. Hắn nhìn trong tay mình cái kia một cái tạp sắc ngọc phiến, trong ánh mắt thay đổi nhu hòa, sau cùng, thì là hóa thành nồng đậm tiếc nuối, cổ họng của hắn bên trong sau cùng gạt ra mấy chữ, xây Trần Phong lúc này toàn thân đẫm máu, hắn ra tại trên mặt đất, đã là hao hết chút sức lực cuối cùng, thân thể cũng ngã xuống ở nơi đó. Nhưng hắn trợn mắt nhìn lên bầu trời, trên mặt lại là lộ ra trận trận nụ cười, cười ha ha, ta giết hắn ta tuyệt địa phản kích. Ta thắng ta sống sót cổ tháp đắc ý phía dưới không có phòng bị, dù là lấy tứ tinh vũ hoàng thực lực, như cũng bị Trần Phong nhất đao chẳng giết. Đao giết người, không có chút nào vướng víu cắt đứt cổ họng của hắn. Không phụ đao giết người tên Trần Phong nhìn đến lúc này cổ tháp thần sắc, đồng nhiên ở giữa trong lòng hơi động, nghiêm nghị quát, xây cái gì ngươi nói rõ ràng, là xây cái gì nhưng là, cổ tháp thân thể trùng điệp run lên, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Lại cũng không có nói ra cái gì Trần Phong trên mặt đất thở nửa ngày, vừa rồi đứng dậy. Hắn đi vào cổ tháp bên cạnh, đem trong tay hắn ngọc phiến lấy ra. Trong lòng bàn tay mở ra, bên trong xuất hiện một cái nho nhỏ tạp sắc ngọc phiến, cùng trong tay hắn giống như lúc. Trần Phong khỏe miệng hơi lộ ra một vòng ý cười, hiện trong tay ta đã có ba cái tạp sắc ngọc phiến. Hắn hơi chắp vá một chút, phát hiện cái này ba miếng ngọc, đã có thế liều ra ước chừng gần một nửa tới. Trần Phong đoán chừng loại này tạp sắc ngọc phiến, hẳn là có 10 mảnh trái phải. Nam Hoang Thiên Đế Bảo Tàng A, Nam Hoang Thiên Đế Bảo Tàng, ngươi nhất định là ta. Trần Phong thanh âm rất nhẹ, nhưng lại tràn ngập kiên định. Sau đó, Trần Phong lại là đem cái kia một đoàn huyết sắc đao hồn cho cầm lên. Cái này đoàn huyết sắc đao hồn, lúc này đã là vô cùng yếu đuối, không có cái gì lực lượng. Trần Phong đem huyết sắc đao hồn nhấn tại đao giết người phía trên, sau đó sâu thở sâu. Hắn dựa theo Tuy Cửu Nưu dạy cho hắn biện pháp A, trong miệng nhẹ giọng nhỉ non, hai tay liên tiếp vung vẩy mà ra, đều là thành từng cái huyền ảo pháp ấn, cường đại thiên địa chi lực ở trong đó tung hành, đem cái này nho nhỏ huyết sắc đao hồn bao trùm. Sau đó sau một khắc, chính là hướng về đao giết người bên trong hung hăng quán thâu mà đi, thì giống như là muốn bắt hắn cho hung ác ấn vào qua một dạng. Thân là toàn bộ thiên nguyên hoàng triều phải tính đến đại chú tạo sư. Tuy Cửu Nưu tự nhiên có một bộ đem khí hồn quán chú nhập vũ khí bên trong phương pháp. Người khác quán chú khí hồn đều là cẩn thận từng ly từng tí, có thậm chí yêu cầu ra ra cáo mãi mãi đồng dạng để khí hồn tiến vào, còn có thì là biết dẫn dụ khí hồn tiến vào, mà Tuy Cửu Nưu phương pháp lại là cực kỳ đơn giản thô bạo. Cũng là một chữ, nhét đem khí hồn cứ thế mà nhét vào, đương nhiên, muốn làm đến điểm này, cần muốn thực lực cường đại. Mà hoàn toàn, Trần Phong thì nắm giữ thực lực cường đại như vậy, huyết sắc đao hồn tự nhiên là vô cùng không nguyện ý bị nhét vào, hắn tựa hồ cảm giác được chỉ cần hắn đi vào liền mất đi tự do. Nhưng là, cái này lại không phải do hắn, Trần Phong thiên địa chi lực đem hung hăng nhét rót vào. Rốt cục, thân thể của hắn đi vào một phần nhỏ, hắn dây rủa lấy thét chói tai vang lên muốn đi ra. Trần Phong gầm lên giận dữ, thiên địa chi lực sau cùng bạo dũng mà ra, đem hắn toàn bộ nhét vào. Hắn một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, tiếp lấy thì biến mất. Mà sau một khắc, Trần Phong liền nhìn thấy, đao giết người phía trên, một đạo hồng quang cấp tốc lưu chuyển. Ở phía trên từ đầu tới đuôi chạy đi một vòng, sau một khắc, huyết sắc quang mang chính là thay đổi cực kỳ nóng rực, trực trùng vân tiêu mà lên. Cái này đao giết người trong nháy mắt tràn ngập linh tính. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ nói, hiện tại cái này huyết sắc đao hồn tiến vào đao giết người bên trong về sau. Đao giết người liền có linh tính, trước đó chỉ là một thanh đặc biệt sắc bén, đặc biệt có uy lực vũ khí mà thôi, mà bây giờ thì là như cùng sống. Hắn run tay một cái bên trong đao giết người, nhất thời, thân đao mấp máy, hồng quang dịu dàng. Trong đó càng có một cỗ trùng thiên sát khí trực tiếp dập dờn mà ra, chấn nhiếp tâm thần của người ta. Trần Phong nhẹ khinh hu khẩu khí, tay của hắn tại mũi nhọn phía trên xẹt qua, mà luồng sát khí này vờ ơ y ma tựa hồ muốn phản phệ Trần Phong. Hiển nhiên, cái kia huyết sắc đao hồn tuy nhưng đã bị hắn nhấn đến đao giết người bên trong, nhưng lại còn có chút không phục. Trần Phong cười ha ha, ngươi không phục đúng không, vậy liền cho lão tử chịu đựng. Hắn vung vẩy hai lần đao giết người, đao nhận xẹt qua không khí, liền một chút vang động đều không có, vô thanh vô tức tới cực điểm. Đồng thời, một cỗ tinh thần lực trực tiếp đâm ra. Trần Phong rất là hài lòng, mỉm cười nói, hiện tại có khí hồn về sau, thanh này đao giết người nhiều một hạng năng lực, cái kia chính là có thể tại công kích địch nhân đồng thời, phát ra một cỗ mạnh mẽ tinh thần ba động. Lấy tinh thần lực ngưng tụ thành châm dài, đâm vào đối phương thế giới tinh thần bên trong, để bọn hắn thân hình trong nháy mắt đình trệ, làm thất thần ngay cả ta có khổng lồ như thế tinh thần lực, nhất thời vô ý phía dưới cũng đường, chớ nói chi là người khác. Ta muốn thử nghiệm một chút uy lực của nó, nhưng là hiện tại có thể không phải lúc. Trần Phong đem đao giết người thu nhập trong vỏ, sau đó về đến đại doanh. Thì đoạn đường này tới thời gian, cơ hồ liền đã hao hết Trần Phong lực lượng, nhanh đến đại doanh thời điểm, hắn cảm giác mình đầu nào choáng váng, ngực phổi ở giữa đau đớn tới cực điểm. Mỗi một hít thở, đều là để nội tạng đau cắt đồng dạng đau đớn. Thật vất vả né tránh tầm mắt của mọi người, trở lại trong đại trướng, Trần Phong cơ hồ đi vào, thân thể chính là ngã rầm trên mặt đất. Cùng lúc đó, hắn nghe được một tiếng nhẹ nhàng kinh hô, đó là giao giao thanh âm. Nghe được giao giao thanh âm, Trần Phong lập tức yên lòng, trực tiếp thì ngất đi, hắn thụ thương thật sự là quá nặng. Làm Trần Phong lúc lại tỉnh lại, liền cảm giác mình đầy người đều là mát lạnh. Mà nội tạng bên trong, bên ngoài thân phía trên, loại kia nóng bỏng cảm giác cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong mở to mắt, liền nhìn thấy Giao Giao đang đứng tại bên cửa sổ, mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn lấy chính mình. Gặp hắn sau khi tỉnh lại, Giao Giao trên mặt lập tức lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, nói khẽ, đại ca ca, ngươi rốt cục tỉnh, nhưng lo lắng chết ta. Trần Phong mỉm cười, nhúng tay bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hắn cúi đầu, liền gặp trên người mình thoa khắp đủ loại dược nghê. Mặc dù không có nuốt vào đan dược, nhưng là những thuốc này bùn công hiệu một điểm không thể so với đan dược kém. Chỉ ít, Trần Phong cảm giác mình hiện tại đã khôi phục mấy thành thực lực. Hắn mỉm cười nói, Giao Giao, đây đều là ngươi làm. Giao Giao dương dương cằm nhỏ, một bộ mau tới khích lệ nét mặt của ta, ngạo kiều nói ra, đó là đương nhiên.